Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 196, thế gian há lại một anh hùng có thể hát dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quốc hộ quốc đại trận mở ra về sau, chiến tranh liền tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn giằng co. Sau đó sẽ là tề hạ song phương quay chung quanh hộ quốc đại trận từng cái điểm chống đỡ giao phong. Đại chiến toàn diện là chắc chắn sẽ lan rộng trên lãnh thổ rộng lớn của đại hạ. Mà điểm này, toàn bộ tề hạ trên chiến trường, có thể trước giờ đoán được người, chỉ sợ không nhiều, Trọng Huyền Thắng chính là trong đó một cái. Hắn nói tới, thời cơ, cũng ngay tại nơi này, truyền lại chủ soái quân lệnh cờ quan vừa đi, hắn liền tuyển định phương vị, mang theo Đắc Thắng doanh thẳng đến phủ Lâm Vũ. Tại thu sát quân hai cái phân đánh mỗi phủ 10.000 người trong đội chiếm một vị trí. Đối với Trọng Huyền Thắng thật sự mà nói không khó khăn. Trọng Huyền Trử Lương nếu là liền cái này cũng không chịu đáp ứng. Vậy thì không phải là để Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tân công bằng cạnh tranh. Mà là muốn giúp Trọng Huyền Tân đem hắn ấn xuống. Vị kia phân đánh phủ Lâm Vũ thu sát quân 10.000 người chính tướng. Tới tay chỉ dẫn 7.000 người. Cũng không có gì bất mãn. Nếu không phải Trọng Huyền Trử Lương không cho phép. Hắn cái này 7.000 người cũng muốn về Trọng Huyền nào đó béo đây. Tóm lại dơ cao trang điểm lộng lẫy. Thắng lợi tại vọng. Cờ. Trọng Huyền Thắng một khắc cũng không ngừng tiến quân. Từ Lâm Truy Tây ngoại ô tới thành Đồng Ương. Không một chỗ là hắn sân khấu. Hắn kiềm chế quá lâu. Chờ đợi quá lâu. Tại loại này toàn diện nở hoa xâm nhập lớn chiến tranh bên trong. Trọng Huyền Tuân chỗ dẫn doanh tiên phong đương nhiên cũng có đầy đủ độ tự do. Chính là nó quân rong ruổi thời điểm. Luận võ lực, Trọng Huyền Tuân dũng quan tam quân. Luận quân lược, Trọng Huyền Tuân cũng tuyệt đối không sai. Nhưng Trọng Huyền Thắng đã xác định, liền muốn tại giai đoạn này vãn hồi thế yếu. Hắn muốn thật tốt cho Trọng Huyền Tuân học một khóa, để nó người biết được. Đánh trận không phải chỉ dựa vào bắp thịt. Tự kiêu đứng về thành Đồng Ương thành lâu thời điểm, công khanh tụ tập, không người ngôn ngữ, hộ quốc đại trận sáng chói bên trong, chỉ có khôi phục 9 đầu ly hỏa chi long còn tại gào thét. Giống như thật có linh tính, đang phát tiết trước bị đánh tan thống khổ, hắn tiện tay nhấn một cái, đem dừng lại, tử cực chi trinh long, tự kiêu ở trong lòng, không khỏi như thế thở dài. Không thể nói đại hạ văn võ không có liều mạng. Tại Kiếm Phong Sơn một ngày bị phá. Phủ Phụng Tiết ba ngày đổi màu cờ tình huống dưới. Bọn hắn hay là kịp thời lập thành Cửu Long Ly Hỏa Trận. Đồng thời coi đây là trung tâm. Cấu trúc lên đầu này ý đồ ngăn địch tại Phủ Tường Hữu bên ngoài Đông Bắc phòng tuyến. Giá phải trả là công bộ bao nhiêu người sống thoát lực mà chết. Thái gia có mấy cái trận sư. Rõ ràng đã hao hết hết thảy, vì hoàn thành phân ngạch của mình tiến độ, không tiếc lấy huyết tế. Long Tiều càng là dẫn trấn quốc quân, cùng Tề Quốc Trục Phong quân đến một hồi cứng đối cứng kỵ quân đối trùng. Chiến tử hơn phân nửa, mà nó quân chưa bại, tàn quân bị hắn thành công mang về thành Đồng Ương. Tuy là Trục Phong quân hay là chiếm cứ ưu thế, mặc dù trấn quốc quân tử thương thảm trọng. Nhưng một trận chiến này chỉ ít có thể nói rõ. Quân hạ là có thể cùng quân Tề đánh một trận. Thậm chí là có thể dã chiến. Người Tề cũng không phải là sẽ không chiến tử. Cũng không phải là không thể địch nổi. Nhưng cái phòng tuyến này vẫn là bị đánh sụp. Ngay tại trấn quốc quân vào thành không lâu sau. Tự kiêu rất khó tưởng tượng. Những cái kia tướng sĩ tâm tình. Quán thông. Hành trình. Quốc thế chạy vội vạn dặm. Từ đông vực đánh nam vực, bực này không thể tưởng tượng thủ đoạn, cũng chỉ có được bá chủ vị cách quốc gia, mới có thể dùng đến đi ra. Hắn kỳ thực cũng âm thầm kinh hãi, hơn 50.000 quân hạ tướng sĩ oanh oanh liệt liệt chiến tử. Có thể căng cứng lên người nước hạ trong lòng phòng tiến sao? Tự kiêu chính mình, cũng không thể xác định, cho dù là đã làm đủ nhiều chuẩn bị, đủ nhiều cố gắng. Có thể người vĩnh viễn chỉ có thể xác định chính mình. Trên đời khó dò nhất là lòng người. Nhưng điểm ấy cảm xúc không tới kịp giao cảm thiên địa. Liền bị hắn đập nát. Hắn đứng ở đầu tường. ngóng nhìn 1 triệu quân Tề có thứ tự phân lưu, cảm thụ được Tào Giai nghệ thuật chỉ huy, y nguyên uy nghiêm mà yên lặng. Hắn xoay người lại, nhìn xem thành Đồng Ương bên trong, cao lớn dưới cổng thành, những cái kia vẫn không rời ngựa, không giải giáp, không buông đao, chiến kỳ như máu nhuộm trấn quốc tàn quân. Những thứ này chiến sĩ vẫn tại chờ đợi quân lệnh, nguyện ý nghênh đón lần tiếp theo công kích. Chư tướng sĩ một trận đánh cho thật tốt, đánh ra ta Đại Hạ tướng sĩ huyết dũng. Tự kêu lớn tiếng nói, để cái kia Tề tặc hiểu, ta người nước Hạ ý chí bảo vệ nước, tâm bảo hộ đất. Hắn võ vương tôn sư, hướng về phía những thứ này sĩ tốt khom người bái thật sâu. Đối với tuyệt đại bộ phận người nước Hạ mà nói, võ vương tự kiêu, cơ hồ là thần minh đồng dạng tồn tại. Đối với võ vương đại lễ, ở đây sĩ tốt không có mấy cái không sợ hãi. Nhưng không có Long Tiểu mệnh lệnh, không ai động đậy một chút. Lúc này quân phục mang theo, chiến kỳ mới có thể quyết định ý chí của bọn hắn. Bọn hắn dừng ngựa, cầm đao, chỉ chờ đợi quân lệnh hạ xuống. Đi công kích, hoặc là đi chịu chết. Có thể, tự kiêu ở trong lòng trả lời chính mình. Trả lời lúc trước cái kia không xác định vấn đề. Có này tướng sĩ, có này người trong nước. Hạ quốc làm sao không có thể thủ vững? Làm sao không có thể lại kéo giã tắc? Tự kiêu đứng lên, tiếp tục nói. Nói nhảm không nói. Trận chiến này tất cả mọi người. Chiến huân hệ số nhân. Người chết trận đều hậu đãi lớn. Nhà có mẹ quá con côi. Quốc gia nuôi dưỡng. Hộ bộ phải làm cho tốt ghi chép. Không thể bỏ sót một người. Sau khi chiến đấu nếu có không đủ, bổn vương nghiêng nhà lấy lấp. Nhưng nghiêng nhà vẫn không đủ, bổn vương đi thế ngoại chinh chiến, đi vạn yêu chi môn chém giết, nguyện lấy chân quân 10 năm, 100 năm, cho đến bồi thường sạch thì ngưng. Long tướng quân, mời truyền này lệnh, khiến cho ta Đại Hạ tướng sĩ chớ có hậu lo. Long Tiểu cưỡi ở trên chiến mã, chỉ là bóc mũ giáp, chụp tại trước ngực, cúi đầu coi là tuân mệnh. Lớn như vậy thành Đồng Ương, trên cổng thành im ắng, dưới cổng thành cũng không âm thanh, chỉ có gió thổi chiến kỳ. Trận chiến này, Tề quốc tinh nhuệ nhất trục phong quân, tử thương mấy chục ngàn nhiều. Đây là các ngươi công lao, lịch sử biết ghi nhớ các ngươi, Hạ quốc biết ghi nhớ các ngươi, mà đây chỉ là bắt đầu. Tự kiêu nâng lên âm lượng, địch ta đều là thân thể máu thịt, đều biết thụ thương, đều biết chết. Tề quốc mỗi một cái sĩ tốt, mỗi một khối đạo nguyên thạch, đều muốn vượt vạn dặm mà tới. Nhưng chúng ta, dưới chân chính là quốc thổ, đi ra ngoài chính là chiến trường, phía sau chính là quê quán, trăm tỷ tỷ con dân, lấp hắn 1 triệu chi sư. Cái gì có lo lắng, chính là vai gánh tay cầm, chính là răng cắn móng xé. Các tướng sĩ, chúng ta nhất định có thể đuổi đi Tề tặc, khôi phục Phụng Tiết, đuổi đi Tề tặc, khôi phục Phụng Tiết. Đám sĩ tốt kích động giống giận. Này âm thanh tức giận vang rền toàn thành, kích thích từng đợt tiếng gầm. Oành, oành, oành. Trong thành chú đóng thần võ quân quân doanh cũng lôi vang chống trận, nhất thời huyên trời. Các tướng sĩ, tự kêu đưa tay nhấn một cái, vuốt lên sóng chiều, nói, lại đi nghỉ ngơi đi. Hộ quốc đại trận đã mở, thành Đồng Ương vững như thành đồng, mọi người có thể an gối. Long Tiểu lúc này mới quay lại đầu ngựa, dẫn quân tự đi doanh địa. Tự kiêu nhìn qua trấn quốc quân quân ngũ đi xa, mới quay người trở lại, hướng về phía cửa thành lầu bên trên văn võ huân thần nói. Hộ quốc đại trận đã mở, cũng không cần đóng, ta Đại Hạ chăm lo quản lý 32 năm. Quốc khố tràn đầy, nguyên thạch có rất nhiều. Lại không biết Tề tặc lao sư viễn chinh, cái này 1 triệu đại quân, có thể ác chiến bao lâu? Hề Mạnh Phủ đứng ở trạch hướng đám người một góc, trông về phía xa quân Tề, đặc biệt trầm mặc. Đại chiến bên trong, hộ quốc đại trận một khi toàn hiệu suất mở ra, liền không lại tùy ý đóng lại đạo lý. Nhất là hiện tại quân Tề toàn diện xâm lấn, binh phát nhiều đường, Hạ quốc càng không có đóng lại hộ quốc đại trận tư cách. Đương nhiên, không muốn đóng, cùng, không thể đóng, đích thật là biết thiết thực ảnh hưởng đến sĩ khí tìm từ. Mặc dù ở đây đều là hạ quốc cao tầng, trong lòng trong suốt nhân vật, võ vương hay là rất chú ý nói chuyện. Làm sao đến mức chú ý những chi tiết này đâu? Trên cổng thành dân vương một mực không nói gì. Võ vương còn tại nói cái gì? Ước chừng là tiếp xuống bố phòng. Cái nào mấy phủ cần trọng điểm phòng ngự? Quân tề có cái nào mấy cái nhân vật đến cường điệu quan tâm? Nghe nghe, Hề Mạnh phủ ánh mắt lại vượt tung bay càng xa. Thành Đồng Ương bên ngoài. Quân tề doanh địa đã chính thức dựng. Tường thấp sừng hươu. Tiễn tháp nỏ lớn. Từng cái quân dụng trận bàn. Chống lên lâm thời tính đại trận phòng ngự. Quân trướng kéo dài. Hầu như giang âm bình nguyên bên trên lại một thành. Đương nhiên, cái này lâm thời dựng quân doanh. Dù là nhìn lại có quy mô, phòng ngự cũng không thể theo Thành Đồng Ương so. Nhưng quân tề căn bản không sợ dã chiến. Ngược lại là ước gì quân hạ ra khỏi thành tập doanh đâu. Ban đêm đã đến gần. To lớn treo đèn sáng. Chiếu lên nơi này giống như ban ngày. Vẫn đông cứng liên giang bờ đông. Cũng ghim lên doanh trại quân đội. Công phá kiếm phong sơn thu sát quân cùng vừa mới kết thúc thảm liệt đại chiến trục phong quân. Đều tại liên giang bờ đông. Cùng xuân tử quân cách sông băng canh gác. Chiến trường đã sớm quét dọn xong. Một xe quân tề thi thể. Bị trở về bờ đông. Từ trong quân văn thư từng cái xác nhận thân phận. Ghi chép công lao. Thực tế máu thịt be bét nhận không ra. Mỗi người đều mỗi người đội so sánh một cái số người còn thiếu sĩ tốt. Cũng liền có thể có cái nhận biết. Vào giờ phút này, liên giang bờ đông bị thanh lý ra rất lớn một mảnh đất trống. Trên chiến trường thu nạp, hết thảy quân tề thi thể đều bị chồng chất ở đây. Công kiếm phong sơn thời điểm, không phải là không có người chết. Ba ngày để phủ phụng tiết toàn cảnh đổi màu cờ, cũng bồi không ít đồng đội tính mệnh, nhưng đều không kịp hôm nay chết nhiều. Hơn 30.000 bộ thi thể chất thành một đống. Là cái gì tình cảnh? Chính là một tòa trầm mặc núi. Là thân thể máu thịt, nhưng cũng là bùn đất núi đá. Bọn hắn là Đại Tề Đế Quốc đại đao trường mâu, cũng là Đại Tề Đế Quốc tường cao thuẫn dày. Đế quốc này sở dĩ có thể thành tựu vĩ đại, có vinh quang, là bởi vì bọn hắn kính dâng chính mình. Bọn hắn đem huyết nhục của mình trải thành thật dày nền, sau đó mới có lầu cao vạn trượng đội đất lên. Lý Chính Ngôn toàn thân lấy giáp, phía sau hắn là trục phong quân một đám chính tướng, phó tướng, đô thống. Bao quát Lý Phượng Nghiêu, bao quát Lý Long Xuyên, tất cả đều biểu tình trầm túc, còn sống trục phong quân tướng sĩ. Tại cái này đống xác chết bên ngoài, trầm mặc vây rất nhiều vòng, đám người tránh ra một con đường. Tại Yến Bình cùng đi, Tào Giai mặc giáp mà tới, đầu kia con đường, lại từ từ khép lại. Vị này chủ đạo cuộc chiến phạt hạ tam quân thống soái, bước chân rất có lực, mà rất chậm. Hắn đi đến Lý Chính Ngôn bên cạnh, dừng bước lại, hướng về phía cái này một tòa quân tề tướng sĩ chồng chất thành núi. Thật sâu bái, đại biểu cho toàn bộ phạt hạ quân phủ ý chí, sẽ không quên những thứ này tướng sĩ hy sinh. Thời gian đến, Lý Chính Ngôn giơ bàn tay lên, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, như cáo biệt, núi thây bên trên giấy lên lửa cháy mạnh, mà hắn lại nghiêng đầu đi. Nhìn về phía bầu trời xa xăm, cái này tại kỵ quân đối chủng lúc mặt không đổi sắc. Trên chiến trường xung phong đi đầu nam nhân, lúc này lại không đành lòng nhìn nhau. Mấy chục ngàn người, đang thiêu đốt, là thi thể của bọn hắn. Tháp sáng, là tha hương nơi đất khách quê người bầu trời đêm. Hết thảy vì nước mà chinh chiến người. Hết thảy vì sau lưng gia đình mà ra sức người. Cho cốt của bọn hắn sẽ bị mang về gia hương, cho những cái kia mất đi bọn hắn người. Một chút tưởng niệm, liệt hỏa hừng hực, xưa nay lạnh như núi băng Lý Phượng Nghiêu. Lúc này lại mở miệng, hát lên hành khúc, vết máu loang lổ không thể ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Ánh lửa tỏa ra nàng tuyệt mỹ mặt, tại cái này mai táng đồng đội địa phương, như xương hoa tỏa ra, xương lạnh âm thanh, phất phới tại dưới bầu trời đêm. Trong đó băng xương đều đông lạnh không ngừng sầu não. Lại là như thế rung động lòng người. bao quát Tào Giai, bao quát Yến Bình, bao quát dùng sức trông về phía xa bầu trời đêm Lý Chính Ngôn. Bao quát ở đây hết thảy Trục Phong quân tướng sĩ, đều kìm lòng không được mở miệng. Lấy vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn quân nhân đồng loạt hát ca. Iohi, đại trượng phu đi về hướng đông không cần phải về. Biển cả muốn táng ta liền táng ta. Hôm nay xuất chinh là ta, ngày mai chôn xương là ta. Như thế nào? Như thế nào? Lại như thế nào? Thế gian há lại một anh hùng có thể hát dài. Ta sinh ra không thể thấy cha già bi thương. Ta sau khi chết nhìn cố thổ không nước mắt rủ xuống. Da ngựa bọc thây không phải cái kết tốt đẹp. Đầu bạc hiểu nhau đã thành hôm qua. Như thế nào? Như thế nào? Lại như thế nào? Thế gian há lại một anh hùng có thể hát dài. Nó âm thanh hùng tráng. Nó âm thanh bi thương. Tiếng ca phất phới tại Liên Giang bờ đông. Rất nhanh thu sát quân trong doanh địa. Cũng vang lên hành khúc âm thanh. Hôm nay xuất chinh là ta. Ngày mai chôn xương là ta. Như thế nào? Như thế nào? Lại như thế nào? Thế gian há lại một anh hùng có thể hát dài. Tiếng ca thổi qua Liên Giang. Thế là lại vang vọng lớn như vậy giang âm bình nguyên. Tại dạng này một buổi tối, đại tề hành khúc, vây quanh thành Đồng Ương. Thành Đồng Ương trên cổng thành, những người còn lại đều tán đi. Hộ quốc đại trận mở ra về sau, có quá nhiều chuyện cần xử lý. Nguyên thạch vận chuyển, các nơi đóng giữ, U Bình, Dự Từ, Lâm Vũ, Phụng Đãi, khắp nơi đều cần người. Chính là cái này thành Đồng Ương nội bộ, không thể thiếu cường quân hãn tướng đóng giữ. Sĩ tốt chiến toàn tâm đến thỏa hiệp trấn an. Thành trì phòng ngự cũng cần tiếp tục tu bổ, tạo dựng. Chỉ có Liễu Hy Di cùng Hề Mạnh Phủ còn ở nơi này trông coi. Bọn hắn một cái chấp trưởng tướng quốc ấn, một cái chấp trưởng quốc sư lệnh, chính là hộ quốc đại trận nơi mấu chốt. Bình thường thoát không được thân. Chỉ là tại cái này lớn như vậy thành lâu, rõ ràng cực kỳ vắng vẻ. Còn một cái đứng tại phía bắc, một cái đứng tại phía nam, ngược lại là miễn cưỡng cách ra lạch trời tới. Hai người oán hận chất chứa đã lâu, cãi nhau qua không chỉ một lần hai lần. Lần trước trên điện nghị sự, bất quá là càng kịch liệt chút thôi. Năm ngoái Hề Mạnh Phủ dẫn đội hội Hoàng Hà trở về liền bị Liễu Hy Di chỉ vào cái mũi mắng qua, nói hắn không hiểu chỉ đạo, có hại quốc uy, tức giận đến Hề Mạnh Phủ tại chỗ biểu thị, lần sau để Liễu Hy Di đi tham dự, ngược lại muốn xem lão nhân này có cái gì chỉ đạo công lao. Trong tay mờ mịt ánh sáng xanh choáng vòng quanh, Liễu Hy Di đột nhiên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đến ngươi, bao trùm toàn thành cách âm pháp trận, nhưng cũng là không nhỏ tiêu hao. Hề Mạnh Phủ cũng không nói chuyện, chỉ là đồng dạng vươn tay, tiếp quản cách âm pháp trận. Cũng không biết quân tề cái này hành khúc muốn hát đến khi nào đâu. Liễu Hy Di không có hình tượng chút nào ngồi xuống, dựa vào phía bắc góc tường híp mắt chừng một hồi. Nhưng cái này năm đó ở thành quý ấp bảo vệ trong chiến đấu đều có thể nằm ngáy o o lão gia hòa, hôm nay lại cũng không thể ngủ được. Hắn liếc qua Hề Mạnh Phủ, đột nhiên nói, ai? Hề Mạnh Phủ mặt không thay đổi xoay đầu lại, nhìn thẳng hắn, vị này lâu dài trên triều đình cùng người sắn tay áo đánh nhau tính tình nóng nảy tướng quốc. Nghiêm mặt nói, người cho lão phu nói lời xin lỗi. Giữa chúng ta sự tình xong. Hề Mạnh Phủ lẳng lặng xem hắn một hồi, từ trong miệng phun ra một chữ. Cút. Liễu Hy Di thoáng cái nhảy dựng lên. Hùng hùng hổ hổ, ngươi cái tiểu vương bát con bê. Ngươi làm sao theo lão phu nói chuyện. Không biết lớn nhỏ, lão phu thân mang tím xanh thời điểm, ngươi còn đang chơi bùn đây. Hề Mạnh Phủ lại căn bản không để ý đến hắn nữa. Chỉ là nhìn xem thành Đồng Ương bên ngoài, biểu tình dần dần ngưng trọng. Liễu Hy Di mắng lấy, cũng nhìn ra ngoài, lẩm bẩm nói, bọn hắn đang làm gì? Hề Mạnh Phủ thở dài một tiếng rất dài khí, tích tụ tại không trung, thật lâu không thể tán đi. Bọn hắn tại chôn thi thể, thành Đồng Ương bên ngoài quân tề, tại chôn thi thể của tướng sĩ quân hạ, khiến cho bọn hắn mồ yên mà đẹp. Người chết nếu có thể dài an, người sống lấy gì cô Dũng? Cách chương.